Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 71, đến lúc đó. Người biết như thế nào? Đối với Cố Kiêu mong đợi hỏi thăm, Lục Thanh Bình trực tiếp đáp, cơ duyên xảo hợp, đạt được truyền thừa, để đao thủ chê cười. Câu nói này vừa ra, ở đây đao minh bên trong người cùng nhau sắc mặt chấn động. Thật là thần đao thuật, Lục Thanh Bình cũng là ngạc nhiên nói, đao thủ hẳn là trước kia gặp qua thần đao thuật, hắn muốn biết Cố Kiêu là như thế nào nhìn ra được. Cố Kiêu cười khổ nói, ta cũng là vô duyên gặp nhau, chỉ bất quá trước kia đến cái tiền bối chỉ điểm đao pháp thời điểm. Từng nghe hắn nói tại đao ý cảnh giới bên trong, có một loại đao ý cực kỳ hiếm thấy. Gần mấy trăm năm qua luyện đao bên trong người, cũng chỉ có 500 năm trước Diệp Hồng Tuyết đạt tới. Diệp Hồng Tuyết thần đao thuật, cho dù qua 500 năm, đao đạo bên trong người như cũ ký ức khắc sâu. Lục Thanh Bình nghe vậy trong lòng minh bạch, Cố Hiểu nói hẳn là Diệp Hồng Tuyết phát tại ý trước cảnh giới. Thì ra là thế, hắn nhẹ gật đầu, chắp tay nói, có cơ hội lại hướng đao thủ thỉnh giáo. Cố Kiêu lại nói, điện hạ được đao quan, lại tinh thông cái này thần đao thuật, tương lai như đến cái lão tiền bối chỉ điểm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lục Khởi trầm ổn chắp tay, nhìn thoáng qua nhi tử, dù sao cũng là con trai của bản vương, tiền đồ bất khả hạn lượng, còn cần ngươi nói. Cố Kiêu nghe vậy sắc mặt xấu hổ, mới nhớ tới tôn này thiên hạ võ giả trong lòng núi cao ngay tại bên cạnh. Có Lục Khởi vị này phụ thân chỉ điểm, coi như không có cái Côn Lôn tiền bối truyền thừa, cái này thế tử điện hạ tương lai thành tựu cũng không cần nói. Nhưng lão đao khôi mệnh lệnh, hắn cũng không dám quên. Cố Kiêu cuối cùng nói, hôm nay không dám đánh nhiễu vương gia cùng thế tử đoàn tụ. Cái kia thử đao lệnh đợi ngày mai, Cố mỗ sẽ kém người mang đến quý phủ. Về sau thiên hạ 108 châu đao tài lại tuyển, tìm ra thiên hạ mới đao khôi, liền đem do lão đao khôi cái tiền bối tự mình chủ trì. Đến lúc đó sẽ có người lại đi thông chi thế tử điện hạ tương ứng quy củ. Giao phó xong việc vặt, vãnh về sau, trên đường cái, tự có bản địa bộ khoái quét sạch hiện trường. May mà đại chiến mặc dù kịch liệt, nhưng bởi vì dân chúng đều lẩn tránh kịp thời, cũng không sinh ra nghiêm trọng thương vong, lại có bản địa gia tộc ra mặt gánh chịu bồi thường kiến trúc, liền vuốt lên chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng. Đằng sau có người đem tương ứng phạm tội người đều truy bắt quy án. Núi phó đang tỷ đệ cũng đi theo huyền giáp kỵ tiến về ngoài thành. Nhưng hôm nay sự tình oanh động, tất nhiên không nhỏ, không nói Vũ Thành Vương chi tử Lục Thanh Bình lấy 14 tuổi chi linh cướp đi võ đạo trúc cơ. Cảnh đao quan, đã để người nhìn ra vị này từ Bắc Đường trở về vương phủ tiểu điện hạ chi thiên tư bất phàm. Nhân bảng có vị, lại đằng sau lại có bao nhiêu năm không xuất thủ Vũ Thành Vương. Tự mình xuất thủ trấn áp chùa Kim Cương vứt bỏ tăng khổ huyền. Như bắt con gà, nhưng kỳ thật có thể nhất gây nên oanh động còn thuộc về cuối cùng Lục Thanh Bình hào phóng thừa. Nhận thần đao thuật truyền thừa một câu, 500 năm trước thất lạc thần đao thuật, thế mà lại xuất hiện giang hồ. Môn này do lúc đầu Diệp gia phản đồ Diệp Hồng Tuyết sáng tạo cái thế đao thuật. Sát lực vô song, tại trúc cơ cảnh sát phạt chi thuật bên trong, mấy chuyến xếp hạng thứ nhất. Thần đao thuật xuất thế, cái kia Đông Hải Diệp gia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp gia là tòa này trên mặt đất gia tộc cổ xưa, truyền thừa lâu đời, đã hơn vạn năm, từ đầu đến cuối lấy kiếm nghe tiếng, tại nhiều cái thời đại được vinh dự giang hồ trong chốn võ lâm kiếm đạo thánh địa. Nhưng mà, lại tại 500 năm trước xuất hiện một cái Diệp Hồng Tuyết. Chẳng những mưu phản gia tộc, càng là từ bỏ Diệp gia phụng làm chí cao kiếm đạo, ngược lại lựa chọn đao đạo, Bởi vậy Diệp Hồng Tuyết thành thời đại kia Diệp gia suốt đời sỉ nhục cùng ác mộng. Tên này Diệp gia phản đồ chẳng những mưu phản gia tộc, quăng kiếm học đao, chỗ chết người nhất chính là hắn. Vậy mà thật cuối cùng tại đao đảo phía trên đi ra, xưa nay chưa từng có cảnh giới. Kiếm đạo thánh địa Diệp gia xuất thân Diệp Hồng Tuyết, lấy đao đạo ngang đè ép võ lâm nhân bảng, càng là ép vỡ xuất thân của mình gia tộc Diệp gia. Đây đối với Diệp gia mà nói là như thế nào sỉ nhục cùng khó xử. Có thể cái này xác thực chính là Diệp gia đã từng một đoạn lịch sử. Tại Diệp Hồng Tuyết chỗ thời đại, Diệp gia khuất nhục cúi đầu, kiếm đạo bị nghiền ép, thực lực không bằng người. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi vị này tuyệt thế thần đao chính mình chết ra ở trên giang hồ. Diệp gia cũng hoàn toàn chính xác chờ đến. Tại Diệp Hồng Tuyết lấy thần đao che đậy giang hồ võ lâm thứ 10 năm, cũng tức là hắn 40 tuổi thời điểm, một khi nhập ma, không biết tung tích, nhiều mặt rộng truyền tin chết. Chờ đến Diệp Hồng Tuyết đã chết tin tức, Diệp gia thừa cơ đối với thần đao nhất mạch làm khó dễ. Chính là bởi vì sau cùng Diệp gia tại Diệp Hồng Tuyết sau khi chết, cho rằng thần đao nhất mạch là Diệp gia sỉ nhục, cho nên toàn lực rửa sạch, mới có hiện tại thần đao môn chỉ còn lại một cái không túi gia truyền thừa. Chỉ tồn kỳ danh, 500 năm suy sụp, thậm chí còn không bằng một tòa núi nhỏ trại. Đang đuổi giết Lục Thanh Bình mấy người lại thương vong quá chúng, e sợ truyền thừa đem diệt. Nhưng mà vừa được vừa mất, thần đao môn mặc dù đã sớm truyền thừa thất lạc, lại ngoài ý muốn mượn Lục Thanh Bình chi thủ, đem bọn hắn tổ sư Diệp Hồng Tuyết đao đạo truyền thừa lại xuất hiện tại thế, cũng coi là nhất ẩm nhất trác, tự có định số. Nhưng vấn đề mấu chốt là năm đó Diệp gia liền là thần đao nhất mạch vì làm bẩn cạnh cửa sỉ nhục, không tiếc tuyệt diệt thần đao truyền thừa, lấy rõ ràng kiếm đạo tên. Hiện tại thần đao thuật lại xuất hiện, Diệp gia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Bất quá hôm nay ở đây phần lớn người đều không cho rằng đó là cái vấn đề. Nếu là những người khác, để thần đao thuật hiện thân có lẽ sẽ dẫn tới một tòa cổ xưa thế gia lửa giận, muốn không tiếc bất cứ giá nào truy hồi, cũng lần nữa tiêu diệt lúc đầu sỉ nhục. Có môn này thần đao thuật cũng là Vũ Thành Vương chi tử. Không có bao nhiêu người cho rằng Diệp gia có hướng Lục Khởi chi tử động thủ lực lượng. Mấu chốt nhất vẫn là Diệp gia thế hệ này mạnh nhất kiếm tu Diệp Thái Bạch vào khoảng 15 tháng 8 tại Câu Ngao Mỏm đá một trận chiến Thiên Tông Bạch Mi chân nhân. Trận này kiếm quyết thắng bại khó liệu, để Diệp Thái Bạch chính mình cũng sinh tử chưa biết. Như Diệp Thái Bạch đều đã chết, cái kia còn có thể có bản lãnh đi nữa vì Diệp gia chỗ dựa? Lý ra vì Lục Thanh Bình cung cấp nghỉ chân Mặc Vân Trang bên trong. Nơi này đã là ngày hôm sau. Trong ngày này, Lục Thanh Bình gặp được mấy sóng người tới, trong đó một đợt người làm hắn khắc sâu ấn tượng là chính mình giết chết cái kia Chu gia phía sau cổ lão Chu gia. Cũng chính là hôm qua cùng Lưu Nhược Vân cùng một chỗ chuẩn bị cầm xuống chính mình Chu Trấn Dương. Phía sau gia tộc, những người này đến là đến nhận lỗi, đồng thời dâng lên đại lễ. Những vật khác Lục Thanh Bình không để ý, duy chỉ có trong đó một vật, 5 viên hổ lực luyện cốt đan. Chu gia Chu Trấn Dương hôm đó đào tẩu đến sớm, có thể bảo trụ một mạng trở về, nhưng bọn hắn rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy. Cho nên 10 phần thông minh chủ động chịu nhận lỗi, đồng thời hợp ý, biết Lục Thanh Bình hiện tại là luyện cốt cảnh giới, cho nên chuyên môn đưa lên 5 viên giá trị không nhỏ hổ lực luyện cốt đan. Tuy nói chúng ta kho vũ khí bên trong cũng có vật này, nhưng đều là càng nhiều càng tốt. Vật này đối với con ta ngươi tiếp xuống tu hành hiệu quả có cực lớn hiệu dụng. Lại có cái này nho môn cốt khí kinh phối hợp luyện cốt cảnh tu hành liền ổn thỏa. Trong thính đường, Lục Khởi không lưu loát đóng vai lấy phụ thân nhân vật, nhỏ giọng thì thầm cho Lục Thanh Bình giới thiệu. Cốt khí kinh, đây không phải nho môn bí truyền sao? Lục Thanh Bình hiếu kỳ nói. Lục Khởi cười hắc hắc nói. Nho môn, không phải cũng là hiệu phụng tại vương triều một giáo. Cha người ta tốt xấu xem như vương triều nhân thần số một. Tới tay một phần cốt khí kinh, lại có gì khó? Lục Thanh Bình thử thăm dò. Thật không phải cướp. Lục Khởi sắc mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là cười cười, nói, cha nhìn ngươi căn cơ bên trong lại có chùa kim cương kim trung cháo nội tình. Lại có cái này cốt khí kinh luyện cốt, về sau cha cho ngươi thêm nghĩ biện pháp làm ra thái ất lôi âm cùng tẩy tủy kinh. Cái kia tẩy tủy kinh ngược lại là tốt làm, khổ huyền trong đầu cần phải liền có. Đối với Lục Khởi khám phá chính mình căn cơ, Lục Thanh Bình rất bình tĩnh. Võ đạo chí cảnh là cái gì hắn cũng biết đến. Một cái để thiên hạ võ giả đều muốn ngưỡng vọng núi cao. Có thể thấy rõ ràng chính mình căn cơ, lại dễ dàng cực kỳ. Bất quá hắn cũng không có chủ động giải thích cái gì. Lục Thanh Bình cũng đã nhìn ra một điểm. Đối với mình cái này, nhi tử, Lục Khởi cẩn thận chặt chẽ, sợ gây chính mình không cao hứng. Có lẽ cũng có hắn vốn là xuân thu binh thần nguyên nhân. Đối với nhân thế lòng người đã sớm biết được rõ ràng. Có một số việc không muốn hỏi, cũng không để ý. Lục Thanh Bình không nói gì, liền chủ động nghe Lục Khởi hiến vật quý cho mình quy hoạch tu hành. Dùng tứ đại thần công trúc cơ, đây là chúng ta Lục gia. Ngô đạo sát quyền, trúc cơ cũng không luyện được căn cơ. Lục Khởi chỉ vào trên bàn một cái khác màu cổ hoàng ngọc giản, nói, đây cũng là chúng ta gia truyền võ đạo, ngô đạo sát quyền. Chờ ngươi trúc cơ viên mãn về sau, liền có thể tiếp lấy tu hành này công. Nếu dùng tứ đại thần công trúc cơ, ngươi tương lai hoặc cũng có hy vọng, đi vào cha cảnh giới này, ngô đạo sát quyền. Gia truyền võ đạo, Lục Thanh Bình nghi hoặc ngẩng đầu. Hắn trong trí nhớ tựa hồ không có. Lục Khởi cười cười, nói, có một số việc, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Lục Thanh Bình không tiếp tục hỏi nhiều. Hít một hơi thật sâu, hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Cho nên, tiếp xuống ngươi liền muốn mang ta về vương phủ sao? Lục Khởi nghe vậy, bỗng nhiên trầm mặc. Trong không khí có chút yên tĩnh, một lát sau, hắn phức tạp nhìn về phía nhi tử, hỏi, ngươi không nghĩ về vương phủ sao? Lục Thanh Bình nhìn chăm chú Lục Khởi, hỏi, đúng, Lục Khởi khóe miệng nổi lên đắng chát, nói, có thể cùng cha nói một chút tại sao không? Lục Thanh Bình trầm mặc một lát, đột nhiên thật sâu hô hấp, sau đó nghiêm túc nhìn xem Lục Khởi. Hỏi, ta như trở về vương phủ, ngày sau gặp lại cần bằng vào ta đổi lấy gì gì đó thời điểm. Đến lúc đó, ngươi biết như thế nào? Lục Khởi trong chốc lát sắc mặt trắng bệch, cái này ngắn ngủn một câu, cơ hồ so với dưới trời đất bất kỳ đao kiếm đều lợi hại. Dù cho là có thể so với thần ma thể phách, cũng tại thời khắc này bị xuyên thủng, hung hăng đâm vào trong lòng. Cũng đem hắn 10 năm này chịu đủ dày vò vết thương. Lần nữa xé mở, hung hăng trọng kích một lần. Chỉ có hắn, chỉ có người thiếu niên trước mắt này, chỉ có con của hắn, mới có dạng này tư cách cùng năng lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?